Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 776, chương 783. Tiến vào đại mộ, Đáng Sợ Bên đứng ở một bên, thấy chúng thánh các thượng giả đều bị Bạch Mi một trưởng bắt lại. Tạp Mạc Đế Vương mặt lộ kinh hoàng, lặng yên không một tiếng động mang theo các thuộc hạ liền chuẩn bị rời đi. Đem Bạt Đố Đại Thánh hút vào bên trong cơ thể. Bạch Mi đối với Tạp Mạc Đế Vương tồn tại, cơ hồ không có để ở trong lòng. Đại Thánh cấp tồn tại, ra Bất Hủ Chi Vương ngoại, chỉ có giống như Bạt Đố Đại Thánh loại này chấp trưởng bất tử như ý như vậy thần khí tồn tại, mới có giá trị bị Bạch Mi coi là tiêu phí chu tiên kiếm lực lượng đồ thay thế. Phổ thông Đại Thánh cấp tồn tại đang cùng chu tiên kiếm trong đối kháng sẽ rất nhanh biến mất, có thể tạo được tác dụng cực kỳ nhỏ, căn bản không đáng giá Bạch Mi xuất thủ. Nhận lấy Bạt Đố Đại Thánh, Bạch Mi ngay sau đó cưỡi kiếm quang xông vào 19 trọng luyện ngục tầng dưới chót nhất, một đầu đâm vào phe kia cực kỳ bí mật tàng thiên đại trận chung. Bạch Mi đi không lâu sau, Vô Diện thượng giả liền dẫn tới vừa lên người các loại một đám thượng giả trở lại nơi đây. Đáng chết, người đâu? Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Bạch Mi lại liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả Lưu lại cuốn lấy Bạch Mi Bạt Đố Đại Thánh cũng không bóng dáng. Vô Diện thượng giả chửi nhỏ một tiếng, nghiêng đầu quát hỏi một bên Tạp Mạc Đế Vương. Bị nhiều như vậy thượng giả nhìn chăm chú, Tạp Mạc mặc dù đế vương không cam lòng Vô Diện thượng giả thái độ, nhưng cũng chỉ có thể biết điều đem vừa mới phát sinh hết thảy lần nữa thuật lại một lần. Tạp Mạc Đế Vương thuật lại, để cho tới vừa lên người bưng hai tay lân giác thiên cơ không tự chủ siết chặt. Bất quá hơn 100 năm thời gian, Bạch Mi thực lực hiển nhưng đã so với lần trước cùng bọn họ giao chiến muốn cường đại hơn. Không có lực phản kháng chút nào đem một người đại thánh thượng giả bắt đi. Có thể nói, như vậy lực lượng, tại chỗ bất kỳ một vị thượng giả đều làm không được đến. Làm sao bây giờ, tên kia vào đại mộ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Từng tại Bạch Mi trên tay bị nhiều thua thiệt Tư Độ thượng giả hỏi. Đuổi theo, thế nào đuổi theo, phe kia đại mộ có vào vô ra. Cái này Bạch Mi tiến vào đại mộ, hiển nhiên là cảm thấy ta trùng thánh các bí pháp, tất cả đến từ cùng này. Ân, nói chuyện cũng tốt, hắn vào đại mộ, đối với chúng ta mà nói không tính là dở chuyện, nếu không thì bằng người này bây giờ chiến lực, không xuất động cổ thánh thần khí bản thể, ai có thể chống lại? Phân phó, đem tàng thiên trận cho ta phong kín. Bất luận kẻ nào đều không cho thả ra. Ánh mắt nhìn 19 trọng luyện ngục phía dưới tàng thiên đại trận. Tới vừa lên người trong tay lân giác thiên cơ nhỏ sáng lên. Đem 19 trọng luyện ngục hạ cực sâu hư không hoàn toàn bí mật đứng lên. Làm cho không người nào từ dọ thám biết. Tới vừa lên người lãnh khốc quyết định. Cũng không có đưa tới còn lại thượng giả môn không ưa. Ngược lại liên tục gật đầu, cho là tới vừa lên người cách làm là chính xác, thậm chí không có ai nghĩ đến, bị Bạch Mi bắt đi Bạt Đố thượng giả sẽ như thế nào. Bên kia, cũng không biết trung thánh các thượng giả môn đã kiên quyết vứt bỏ Bạt Đố thượng giả. Hơn nữa chuẩn bị hoàn toàn phong tỏa thần bí đại mộ Bạch Mi, đã thành công xông vào tàng thiên đại trận chung. Thấy phe kia bị ẩn núp ở trung ương đại trận thần bí đại mộ. Cả tòa đại mộ, toàn thân bị ngân kim loại màu đen bọc. Tứ phương chính giữa, dài rộng cũng ít nhất có ngàn dặm khoảng cách. Bốn hẻo lánh trừ góc tây nam ngoài, cũng có một con vẻ mặt hung ác. Ngồi chồm hổm ở bên bờ hắc hổ trấn thủ. Mà ở đại mộ góc tây nam, một nơi to lớn trông giống dữ tợn xuất hiện ở đại mộ thượng. Từ chỗ kia phá động bên bờ cao thấp không đều có thể thấy được. Chỗ này phá động là bị người gắng gượng đập ra. Nhìn đen ngòm cửa hang, Bạch Mi cưỡi dưới chân phi kiếm chậm rãi đến gần. Ngay tại Bạch Mi bước vào đại mộ trong nháy mắt, tim cũng không có bỏ ra hiện run sợ một hồi. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, không giống như là đối với nguy hiểm báo trước hoặc là cái gì khác cảm giác, liền là một loại phi thường khó mà ngôn ngữ đặc thù cảm thụ đè xuống ngực. Bạch Mi hít sâu một hơi, nơi buồng tim cũng sợ hãi cảm giác đã hoàn toàn biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện như thế. Trường mà hắc ám đường lót gạch, Bạch Mi xào xạc tiếng bước chân lộ ra phá lệ rõ ràng. Đường lót gạch trên vách tường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bộ phận tung tóe huyết tích. Rất hiển nhiên bọn họ chủ nhân cũng đến từ đã từng tiến vào ngôi mộ lớn này, cũng định tìm tòi nó dị tộc hoặc là nhân tộc đại thánh. Chóp mũi co rúm, ánh mắt cua à Bạch Mi ở nơi này nhiều chút sặc sỡ vết máu thượng quét qua. Ánh mắt khuôn mặt có chút động, những thứ này đại thánh vết máu toàn bộ đều đã khô khốc ảm đạm, giống như là từng bãi thuốc màu hắt ở đường lót gạch trên vách tường. Nhưng là theo lý thuyết, đại thánh huyết dịch cũng hàm chứa vô cùng cường đại lực lượng, dưới tình huống bình thường cho dù trải qua hơn ngàn năm cũng vẫn sẽ giữ hoạt tính. Không thể nào biết trở nên như thế như vậy. Duỗi tay sờ soạng đến đường lót gạch bóng loáng lạnh như băng vách tường. Bạch Mi đầu ngón tay có chút dùng sức, đủ để đem một tòa nhỏ thế giới xuyên thủng lực lượng. Lại không có ở trên vách tường lưu lại một chút dấu vết. Vách tường này, so với chu thiên thần khí còn cứng rắn hơn. Mới vào này tòa thần bí đại mộ, chỉ chẳng qua là đường lót gạch vách tường, cũng đã để cho nhân cảm thấy kinh ngạc. Đây là mũi chân đụng chạm làm cho Bạch Mi theo bản năng cúi đầu, mở ra bị kéo thành đường thứ thịt vụn hoành ở trong hành lang ương. Đỏ nhạt thịt vụn mặt ngoài hiển nhiên là đã sắp xếp ở chỗ này rất lâu. Ngồi xổm người xuống bốc lên một cái thịt vụn, Bạch Mi ngón tay dùng sức nhất chen chúc, một giọt trong suốt thần quang ngay sau đó nhỏ xuống. Giống như là kim cương như vậy ngã rơi xuống mặt đất. Đem một người đại thánh xé thành như vậy, là người mình hạ thủ, hay lại là này trong mộ một người tồn tại đây? Đường lót gạch trong thịt vụn là đại thánh cấp tồn tại nhục thân, điểm này không thể nghi ngờ. Từ thịt vụn trong sắp xếp đại đạo dư âm có thể đầy đủ nói rõ một điểm này. Chỉ bất quá Bạch Mi hiếu kỳ chuyện này than thịt vụn chủ nhân cũng không phải là nhân tộc mà là dị tộc, nhưng nếu như là nhân tộc giết chết vị này dị tộc đại thánh, vì sao phải đem hắn xé thành như vậy ném ở trong hành lang? Liền Bạch Mi giải, lần này tiến vào thần bí đại mộ nhân tộc đại thánh trong, không có một người có đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ loại này dở hơi, mà thịt nát xé thành hình dáng cùng vết tích cũng mặt ngoài đây là bị nào đó tồn tại sống sờ sờ thủ xé thành như vậy. Ngẩng đầu nhìn phía trước đen ngòm, nhìn không thấy cuối đường lót gạch, Bạch Mi ném trong tay thịt vụn, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước đi. Càng đi sâu vào đường lót gạch, Bạch Mi thì càng có thể cảm thấy một cổ giá rét cảm giác. Loại này lạnh cũng không phải là cái loại này thê thê âm lãnh, mà là đặt mình trong bờ biển, bị mang theo nồng nặc hơi nước gió biển thổi tập đến trên người lần đó ướt lạnh. Ở đường lót gạch đi bộ nửa ngày, Bạch Mi áo quần đã bị hoàn toàn làm ướt, vô khổng bất nhập khí ẩm hoàn toàn không thấy bất kỳ thủ đoạn phòng ngự, liền trực tiếp như vậy tác dụng ở Bạch Mi trên người. Còn không có chính thức tiến vào đại mộ sâu bên trong, mấy chỗ quỷ dị đã để cho Bạch Mi thấy được ngôi mộ lớn này sâu không lường được. Lôi kéo bị hơi nước làm ướt mà trở nên nặng nề áo quần, Bạch Mi mới vừa nhấc chân, đột nhiên một đạo xiết nước chảy từ đỉnh đầu gào thét mà rơi. Này lao nhanh dũng động nước chảy, mỗi một giọt đều có vạn quân nặng, đầu đá đến Bạch Mi trên người sau, lúc này mang theo Bạch Mi về phía trước cút tuôn. căn bản không cho Bạch Mi một tia cơ hội phản ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.